các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ có tên gọi Giảo Phụ của tác giả Cống Trà qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Truyện được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại vào lúc 8 giờ và 20 giờ hàng ngày. Các bạn hãy comment để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán link ở mục miêu tả video. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 63. Kể từ sau khi tứ vương gia bị giáng chức đến đất phong, kinh thành còn lại tam vương gia và cửu vương gia giám quốc, tình thế càng thêm tế nhị. Các thần tử ban đầu giữ thái độ trung lập càng thêm cẩn thận, không dám dễ dàng đầu quân vào một bên nào, chỉ bày ra dáng vẻ một lòng trung thành với hoàng đế Đường Tập Vũ. Trong giờ khắc quan trọng này, lại có một chuyện làm mọi người chú ý, khiến cho mọi người cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Nguyên nhân chính là Thái tử Lĩnh Quốc nước Tây Lỗ phái sứ giả tới cầu hôn công chúa An Tuệ làm phi. Nước Tây Lỗ chỉ là nước nhỏ, Thái tử cũng đã cưới Thái tử phi, mặc dù công chúa An Tuệ hiện nay đang ở quá, nhưng cũng không thể đi làm trắc phi của Thái tử một quốc gia nhỏ. Hành động lần này của Thái tử nước Tây Lỗ ngược lại kích thích triều thần vẫn nộ. Trần Ngọc nhận được thiếp mời của Tiền Thị, khi đến Vi Phủ Thưởng Hoa Yến thì cũng nghe thấy đầy tai thảo luận chuyện Thái tử nước Tây Lỗ vô lễ. Tiền Thị tức giận nói, hiện nay một nước Tây Lỗ nhỏ bé cũng dám cầu hôn công chúa Đường Quốc chúng ta sao, mà lại còn làm trắc phi, không để Đường Quốc chúng ta trong mắt quá rồi. Tuy công chúa An Tuệ ngang ngược kiêu ngạo phách lối, bình thường không làm người thích, nhưng hơn thế thì sao, nàng cũng là công chúa Đường Quốc, há có thể mặc cho nước nhỏ xem thường như vậy. Các vị phu nhân nghe Tiền Thị nói cũng nhất trí. Cũng không phải là hồ đồ sao, lại muốn nạp công chúa làm trắc phi. Quý thị là con dâu Thọ Vương phi, phu nhân thế tử của Thọ Vương phủ, biết nhiều hơn một chút, nghe vậy nói, theo thế tử gia nói, này thái tử nước Tây Lỗ lần này cầu hôn hình như là thử dò xét thái độ của chúng ta. Nếu lần này không đánh hạ khí thế của bọn họ, chỉ sợ bọn họ càng thêm tự đại. Lại nói tới lần này, cống phẩm tiến cung cũng không được tinh xảo những năm trước rồi. Nói đến điều này, các vị phu nhân lại trầm mặc một lúc lâu. Những năm trước đây Đường Quốc cường đại cỡ nào, mỗi lần nước Tây Lỗ phái sứ giả tới, không khỏi câm như hến. Từ sau khi hoàng đế theo đạo, rời đến đạo quan thanh tu, triều chánh ném cho tam vương giám thị, trong kinh thành liền có chút rối loạn. Đầu tiên là ba phái tranh quyền kéo bè kết phái, tiếp đến kết đảng tranh giành, làm theo ý mình, thậm chí tất cả chính sự thay đổi xoành xoạch, làm người ta không biết theo ai. Một năm này, các địa phương cũng xuất hiện hiện tượng loạn lạc, thực lực của một nước rõ ràng không bằng trước kia. Ngay cả nữ nhân như các nàng cũng biết rõ, nếu còn không lập thái tử, thống nhất triều chính, chỉ sợ thiên hạ cũng sẽ không yên. Nay thái tử nước Tây Lỗ nói muốn cầu hôn công chúa An Tuệ, thực ra cũng là thử dò xét phản ứng hành động của Đường Quốc. Tiền thị vừa nói chuyện, liền hỏi Chân Ngọc. Ngọc nương, nghe nói là này sứ giả còn dẫn theo một nữ sứ, nói nữ sứ đó là nữ trạng nguyên của nước Tây Lỗ, tinh thông cầm kỳ thi họa, bởi vì ái mộ tên tuổi trạng nguyên gia, muốn lấy văn thơ để gặp mặt, bàn luận thơ phú với trạng nguyên gia, đã gửi thiệp đến phủ của muội, rốt cuộc là có chuyện này không? Chân Ngọc cười nói, quả thật là nhận được thiệp của nữ sứ Tây Lỗ, nhưng Tam Lang cũng không để ý tới nàng. Tiền thị cười nói, còn không phải vậy sao? Trạng nguyên gia nếu tranh tài với một nữ nhân, bất luận thắng thua, đều chỉ làm cho nữ nhân kia lên mặt mà thôi. Quý thị lại nói, người nữ sứ kia gửi thiệp từ hôm qua phải không? Nàng ta hôm nay đã khoa trương khắp nơi rồi, nói trạng nguyên gia đã nhận thiệp, ít ngày nữa sẽ cùng nàng ta so tài các kiểu. Nếu trạng nguyên gia không để ý tới nàng, chỉ sợ nàng ta sẽ có lời ra tiếng vào. Các vị phu nhân vừa nghe cũng nói, nếu như thế thì nên để trạng nguyên gia ra tay dạy dỗ nàng một phen, để cho nàng biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiền thị nói đến dạy dỗ, đâu cần phải trạng nguyên gia ra tay, bảng nhãn gia ra tay cũng giống vậy thôi, có phải không, Ngọc nương? Chân Ngọc thấy được mọi người đang mong đợi nhìn sang, nhất thời cười nói, nếu chưa vị phu nhân hy vọng ta giáo huấn nàng ta, thì ta sẽ ra tay, không để các phu nhân thất vọng. Chúng phu nhân vừa nghe, lúc này mới cười vỗ tay nói, như vậy mới được, chúng ta sẽ chờ bảng nhãn ra, dạy dỗ nữ sứ Tây Lỗ. Họ ở đây nói chuyện, công chúa An Tuệ cũng là giận đến ném ly, oán hận nói: "Cái gì thái tử Tây Lỗ, ngay cả sách giày cho bản công chúa cũng không xứng, lại còn dám cầu hôn, còn để bản công chúa làm trắc phi." Hồng Y và cung nữ đứng ở một bên, không dám thở mạnh, rất sợ công chúa An Tuệ sẽ giận chó đánh mèo. Công chúa An Tuệ phát hỏa, cùng cơn giận lắng xuống, kêu Hồng Y nói: "Đi, mời Trần Sư Gia tới đây." Trần Sư Gia trong miệng công chúa An Tuệ cũng là mưu sĩ Trần Thiếu Đình trong phủ công chúa. Hắn và mưu sĩ Trần Minh Viễn bên cạnh Đường Tấn Minh là người cùng nhà. Hai người năm đó vào kinh, tuy có tài cán nhưng tiền đồ không thuận. Cuối cùng một người vào phủ Đường Tấn Minh làm mưu sĩ, một người vào phủ công chúa làm mưu sĩ. Chỉ là Trần Minh Viễn được Đường Tấn Minh trọng dụng cũng là hài lòng. Trần Thiếu Đình ở phủ công chúa một năm, mặc dù cũng được công chúa An Tuệ trọng dụng, rốt cuộc cũng không nổi danh bằng Trần Minh Viễn. Chuyện nước Tây Lỗ cầu hôn công chúa An Tuệ lần này, Trần Thiếu Đình tự nhiên sáng sớm đã biết, chỉ chờ công chúa An Tuệ triệu kiến hắn mà thôi. Đợi đến khi cung nữ tới gọi, hắn cũng không ngoài ý muốn, thay xiêm áo sau đó theo cung nữ đi. Công chúa An Tuệ đợi nửa buổi, thấy Trần Thiếu Đình tới liền cho người bên cạnh đuôi xuống nói thẳng. Chuyện thái tử Tây Lỗ cầu thân, Trần Sư Gia tự nhiên hiểu, hôm nay bản công chúa nuốt không nổi cục tức này, Sư Gia có biện pháp giúp cho bản công chúa hả giận không? Trần Thiếu Đình nói, nguyên nhân mọi chuyện cũng là nước Tây Lỗ ỷ vào thực lực cường thịnh hiện nay của mình. Người lòng người hợp nhất, mà đường quốc chúng ta lòng người phân tán, triều đình hỗn loạn, bởi vậy có lòng thử dò xét, chuyện cầu hôn chỉ là mũi tên mà thôi. Về phần công chúa muốn hả giận, nhanh chóng chọn một vị vương gia, dùng tài lực trong tay công chúa đỡ vị vương gia này đăng vị, thống nhất triều chính, nước binh giàu mạnh. Sau đó tấn công Tây Lỗ, bắt giữ thái tử Tây Lỗ, bắt hắn làm nô dịch cho công chúa. Đến khi đó, có thể hạ giận rồi. Công chúa An Tuệ cũng biết, hoàng đế hiện nay tuổi đã cao, lại tin đạo, cả ngày luyện đan phục dược, thiên hạ này rồi sẽ giao cho một nhi tử để kế vị. Hiện nay trong kinh thành giám quốc chỉ còn lại tam vương gia và cửu vương gia, đến lúc đó dĩ nhiên là chọn một trong hai người họ, phong làm thái tử, kế thừa đại thống. Chỉ là hai người này thế lực ngang nhau, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng cũng không thể nói trước được. Nhưng nếu mình giúp một người trong đó làm mất thế cân bằng, thế cục lập tức sẽ biến hóa. Trần Thiếu Đình lại nói, công chúa nên sớm ra quyết định, lúc này ra tay lại có thể đạt được nhiều lợi thế. Tương lai công chúa có công với nước, đương nhiên lại có thể tiếp tục nắm giữ quyền tài chính, vinh hoa cả đời. Nếu như chờ đến thế lực của một vị vương gia nào đó lớn mạnh lên, đến lúc đó có giúp đỡ thì đối phương cũng sẽ không cảm kích như bây giờ. Nếu là giúp đỡ vương gia thế lực yếu, là làm nhiều công ít, mở chuyện không thuận, càng thêm rước họa vào thân. Công chúa An Tuệ trầm ngâm một hồi lâu, hỏi, theo Trần Sư Gia nói, nên chọn ai đây? Trần Thiếu Đình hỏi ngược lại, chẳng lẽ trong lòng công chúa không chọn ai? Công chúa An Tuệ nói, tính ra bên cạnh Tam Hoàng Huynh chỉ có một vị Trần Minh Viễn đắc dụng, nhưng bên nhà ngoại thế thất hắn có thế lực, có võ tướng ủng hộ. Ngược lại, nhân tài bên cạnh Cửu Hoàng Huynh đông đúc, và lại hắn gần đây giành được quyền kinh doanh đồ sứ, chính là thời điểm hài lòng, nếu thật sự phải chọn cũng có chút khó. Trần Thiếu Đình thấy công chúa An Tuệ thật sự khó xử, lúc này mới nói, chị giá lúc này, người nào tới tìm công chúa trước, lấy lòng công chúa, ra mặt cho công chúa dạy dỗ sứ giả và nữ sứ Tây Lỗ này, công chúa liền chọn người đó. Công chúa An Tuệ nghe xong liền gật đầu nói, thế thì làm như vậy. Cũng xem Tam Hoàng Huynh và Cửu Hoàng Huynh sẽ làm như thế nào. Đang nói, ngoài phòng đã có người vào bẩm báo. Công chúa Điện Hạ, Vương Trạng Nguyên cầu kiến. Công chúa An Tuệ vừa nghe vội nói, mau mời hắn vào. Trần Thiếu Đình thở dài nói, Trạng Nguyên gia là một người có kiến thức, tới cũng nhanh thật. Ở trong lòng Trần Thiếu Đình, thật ra hy vọng Trần Minh Viễn đến phủ công chúa trước. Dù sao hai người cũng quen biết, tương lai công chúa và Tam Vương gia liên thủ, bọn họ bên dưới cũng dễ làm việc. Không ngờ người tới trước lại là Vương Chính Khanh, thủ hạ của Cửu Vương gia. Điều này cũng chỉ có thể nói, ý trời như thế thôi. Thật ra thì, Trần Minh Viễn làm sao không biết lần này là một cơ hội tốt để liên minh với công chúa An Tuệ. Như thế nào lại không hiến kế cho Đường Tấn Minh? Nhưng hắn hiến kế xong vừa mới ra cửa, liền gặp thích khách. Tuy chỉ là vết thương nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ kéo dài thời gian. Tới phủ công chúa liền bị người cản lại. Khi nhìn thấy bên ngoài phủ công chúa có xe ngựa của Vương Chính Khanh, nhất thời ngửa mặt lên trời nói, rốt cuộc vẫn chậm một bước mà. Trên ngọc từ vi phủ, dự tiệc trở về, cũng là trầm tư thật lâu. Một lát sau liền triệu kiến Sử Thiết Thủ, sai hắn đi thăm dò chuyện liên quan tới nữ sứ Tây Lỗ. Mình đã hứa hẹn trước mặt các vị phu nhân phải giáo huấn nữ sứ kia một phen, hiện phải biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Khi Vương Chính Khanh đi ra từ phủ công chúa, lại không trở về phủ ngay mà đến vương phủ phục mệnh trước, nói chuyện với Cửu Giang Vương một lúc lâu, sau đó mới trở về. Hắn vừa hồi phủ, chỉ thấy nha đầu bên cạnh Chân Ngọc chờ ở cửa, nói tam phu nhân cho mời tam gia. Hắn không khỏi giật mình, liền theo nha đầu đến phòng Chân Ngọc. Chân Ngọc thấy hắn tới, kêu nha đầu lui xuống, tự tay rót trà đưa cho Vương Chính Khanh, mở miệng nói: "Tam lang, hiện nay cũng là thời cơ tốt để Cửu Giang Vương liên minh với công chúa An Vệ, nhất định không thể bỏ qua." Mắt Vương Chính Khanh lóe sáng khen nàng: "Tuy Ngọc Nương là nữ tử, nhưng kiến thức còn hơn rất nhiều người." Chân Ngọc cười nói: "Càng ngày càng biết nịnh nọt nương tử người ta rồi." Vương Chính Khanh nghe nàng tự thừa nhận là nương tử của hắn, trong bụng càng thêm ngứa ngáy, cười nhẹ nói: "Ta nói thật mà thôi, bởi vậy nói ra chuyện buổi chiều đến phủ công chúa An Tuệ." Chân Ngọc nghe nói xong: "Nếu như thế, phải đề phòng tam vương gia chó cùng rất dậu. Hơn nữa mưu sĩ Trần Minh Viễn bên cạnh hắn và Trần Thiếu Đình là người trong họ, muốn hoàn toàn cô lập tam vương gia, chi bằng thuyết phục công chúa An Tuệ để cho nàng lệnh Trần Thiếu Đình đi thuyết phục Trần Minh Viễn, làm cho Trần Minh Viễn về dưới trướng công chúa. Nếu không được, cũng phải nghĩ cách khiến cho Trần Minh Viễn rời khỏi tam vương gia, cao bay xa chạy. Như thế tam vương gia mất đi trợ thủ, không còn sức lực đấu với Cửu Giang Vương. Như thế đại sự của Cửu Giang Vương sẽ thành." "Ngọc Nương ơi, Ngọc Nương, nàng tài trí như vậy, bảo ta làm sao không thích nàng." Vương Chính Khanh duỗi tay ra, ôm Chân Ngọc lên đầu gối, vô cùng cảm thán nói: "Nếu như nàng là nam tử, ta chỉ có thể khuất phục dưới nàng thôi." Hắn nói xong, ngửi phải hương hoa mai nhàn nhạt trên người Chân Ngọc, lúc này mới nhớ tới Chân Ngọc nói hôm nay đi dự yến tiệc ngắm hoa của Tiền thị, bởi vậy hỏi: "Hoa yến có vui không?" "Đều là nói về chuyện thái tử Tây Lỗ cầu hôn công chúa An Tuệ, lại nói tới nữ sứ Tây Lỗ vô lễ, mặc dù ngồi ở dưới cây mai cũng không có lòng thưởng mai." Chân Ngọc nhắc tới cái này cười nói: "Nữ sứ kia không phải đưa thiệp muốn cùng chàng so tài sao? Cứ để ta đi ứng chiến, đánh nàng một trận hoa rơi nước chảy, để cho nàng khóc thút thít quay về." Vương Chính Khanh lại gần đôi môi Chân Ngọc, nhỏ giọng nói: "Tùy theo ý nàng." Nói xong đã hôn lên môi Chân Ngọc. Hai người môi lưỡi quấn quýt, đèn trên bàn vẫn sáng, có hương hoa mai nhàn nhạt lượn quanh chóp mũi. Ngày 18 tháng 11 năm Cảnh Thái thứ tư, biệt viện Mai Lâm Uyển của Cửu Giang Vương. Người đến người đi, tất cả lang quân và phu nhân các phủ tụ tập một chỗ, chỉ chờ xem náo nhiệt. Mai Lâm Uyển xây cách phủ Cửu Giang Vương không xa, là một khu đình viện bố trí tinh xảo. Nơi kia vốn là một khu rừng mai, sau lại xây thành đình viện. Trong vườn giữ lại vườn mai này, ngay cả dưới cửa các xương phòng cũng trồng nhiều loại hoa mai lớn nhỏ. Khi hoa mai nở rộ ra cảnh đẹp, vui tai vui mắt, Vương Chính Khanh chắp tay đứng một chỗ ở ngoài xương phòng, sau một hồi chậm rãi đẩy cửa đi vào, thấy xương phòng bố trí thanh nhã, đẩy xong cửa sổ hoa mai ra. Ngoài cửa sổ có một bụi hoa mai không biết thế nào, lại thò vào trong cửa sổ, nở rộ trên bệ cửa. Bên trong phòng thấm mùi hoa mai thơm ngắt, thấm vào ruột gan. Vương Chính Khanh đi tới trước cửa sổ, đưa tay vuốt nhẹ cành mai kia, ghé đầu nhìn một chút lẩm bẩm: "Đây chắc hẳn là người làm vườn cố ý uốn nó như vậy để nó mọc ở trong đây, cũng là rất có ý vị." Vương Chính Khanh nhớ rõ, năm đó Chân Ngọc vào phủ Cửu Giang Vương, sau khi được trọng dụng lại muốn đặt mua đình viện ở kinh thành, lúc đó Cửu Giang Vương cười nói không cần phải mua đâu, đợi hắn thành thân sẽ thưởng Mai Lâm Uyển này cho hắn ở. Khi Chân Ngọc khắc khổ, thường tự miễn cưỡng nói, hương mai đến từ nơi khổ hàn, vì vậy vô cùng yêu thích hoa mai. Nghe được Cửu Giang Vương muốn thưởng Mai Lâm Uyển cho hắn, thì tất nhiên cực kỳ vui mừng, còn vào Mai Lâm Uyển đi dạo một vòng, vẽ tranh hoa mai đồ, làm thơ hoa mai. Không ngờ chưa chờ được hắn chuyển vào Mai Lâm Uyển ở, thì đã qua đời mất rồi. Vương Chính Khanh hồi tưởng lại chuyện trước kia, có chút thương tiếc Chân Ngọc, nhẹ giọng nói, Ngọc Lang, ta đã nói với vương gia rồi, nếu hôm nay nàng thắng nữ sứ Tây Lỗ, làm vang danh đường quốc, sẽ để ngày ấy thưởng Mai Lâm Uyển cho nàng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, sẽ luôn giúp nàng được như ý nguyện. Một vị quản gia nương tử của Mai Lâm Uyển thấy Vương Chính Khanh đơn độc vào sương phòng, vội vàng bưng trà nóng đi vào, phục vụ Vương Chính Khanh. Lại muốn đi đốt bếp sưởi, sợ Vương Chính Khanh bị lạnh, Nhất thời nói, vương gia chỉ khi hoa mai nở mới tới nơi này ngắm một chút, bình thường chỗ này cũng không có người nên không đốt lò sưởi. Vương Chính Khanh cười nói, bên này phòng cũng không lạnh, đứng một lát lại có chút ấm áp. Quản gia nương tử đáp, phòng này gần Ôn Tuyền, cũng là gian sương phòng ấm nhất Mai Lâm Uyển. Vương Chính Khanh cười cười phân phó nói, bố trí cẩn thận một chút, đợi khi Bảng Nhãn thắng nữ sứ Tây Lỗ sẽ tới gian phòng này ăn mừng, không chừng tối nay cũng sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Quản gia nương tử vội đồng ý rồi đi ra. Cũng thời điểm này, trong đại sảnh Mai Lâm Uyển cũng đã sắp xếp một võ đài nhỏ, bên trái là sứ giả nước Tây Lỗ cùng vị nữ sứ Đổ Lỗ Hoa, bên phải là Chân Ngọc cùng với mấy vị mưu sĩ trong phủ Cửu Giang Vương, phía dưới là một nhóm người cũng là lang quân và nương tử của các phủ. Đổ Lỗ Hoa không thấy Vương Chính Khanh, chỉ thấy Chân Ngọc ngồi ở trước án liền la ầm lên, ta đưa thiếp mời tới Vương Trạng Nguyên, cũng không phải là phu nhân của hắn, mời Vương Trạng Nguyên ra đây. Đám người phía dưới nghe thấy Đổ Lỗ Hoa vừa mở miệng cũng thở dài nói, à, nàng nói tiếng kinh thành tiêu chuẩn của Đường Quốc rõ ràng mạch lạc đấy, chỉ cần nghe một câu này thôi cũng biết nhất định bỏ ra nhiều công sức học tập, có lẽ trong lòng đã có sẵn kế hoạch. Tiền thị và quý thị ngồi ở một chỗ nghe thấy mọi người thảo luận cũng lặng lẽ nói, nhìn bộ dáng này thật đúng là dáng vẻ của một nữ trạng nguyên. Quý thị lên tiếng, Bảng Nhãn gia của chúng ta cũng là tài năng xuất chúng, còn sợ nàng ta hay sao? Tiền thị nói xong nhìn chung quanh cũng không thấy bóng dáng Vương Chính Khanh, liền thập nói, Trạng Nguyên gia chạy đi đâu rồi, làm sao mà không đến chợ uy chứ? Tiếng nàng vừa dứt lại nhìn thấy Vương Chính Khanh từ bên cửa đi vào, lặng lẽ ngồi ở trong phòng, nhất thời thở dài, Trạng Nguyên gia ở đây luôn có thể chấn định lòng người, ngộ nhỡ Ngọc Nương thật sự thua Đồ Lỗ Hoa này, chỉ cần Trạng Nguyên gia ra tay thì vẫn có thể cứu vãn cục diện. Trên đài, Chân Ngọc trả lời Đồ Lỗ Hoa, hoa nương tử, ngươi muốn tỉ thí cái gì, ta đều có thể theo cùng, thật sự không cần tam lang nhà ta ra tay. Đổ Lỗ Hoa rất tức giận thét lên, ta chính là nữ trạng nguyên nước Tây Lỗ, đương nhiên trạng nguyên Đường Quốc các ngươi mới có tư cách so tài với ta. Chân Ngọc nói, hoa nương tử, tuy rằng ngươi là nữ trạng nguyên, nhưng dù sao cũng không phải là nữ trạng nguyên của Đường Quốc, thân phận địa vị thật sự không thể so sánh với trạng nguyên Đường Quốc đâu, ta là nữ Bảng Nhãn Đường Quốc, so tài với ngươi cũng là nể mặt ngươi rồi. Đổ Lỗ Hoa thấy Chân Ngọc nói chuyện không lưu tình một chút nào, không khỏi trợn to mắt, đang muốn phản bác, nhất thời lại cảm thấy miệng lưỡi của mình có thể không bằng Chân Ngọc, bởi vậy nói, nếu ta thắng ngươi, ngươi phải quỳ xuống bái sư, sau đó để Vương Trạng Nguyên lộ mặt. Chân Ngọc đáp, nếu ngươi thắng ta, sẽ làm theo lời ngươi nói, còn nếu ta thắng ngươi, thì ngươi phải làm gì? Mắt Đổ Lỗ Hoa chuyển động một cái, nói, ta bái ngươi làm thầy thì như thế nào? Khóe mắt Chân Ngọc quét một vòng dưới đất, thấy được người của phủ công chúa ngồi ở cách đó không xa, đoán rằng công chúa An Tuệ cũng ở đây, bởi vì thu hồi tầm mắt, cười nói, nếu ta thắng ngươi, ngươi làm thị thiếp cho tam lang nhà ta thì như thế nào? Tam lang nhà ta còn chưa có hưởng qua nữ tử ngoại quốc, ta thấy đáng tiếc thay hắn. Cả đám nam tử phía dưới nghe được câu này, nhất thời cười rộ lên nói khích. Thua thì làm thiếp cho Vương Trạng Nguyên của chúng ta đi, để cho Vương Trạng Nguyên của chúng ta thử một chút. Công chúa An Tuệ ngồi ở một chỗ bên trong phòng khách, bên cạnh có bình phong, người không phận sự không thấy được nàng. Lúc này, nàng nghe thấy lời Chân Ngọc nói, khóe miệng nổi lên ý cười, nhẹ nhàng vỗ tay, nói với Trần Thiếu Đình. Mặc dù hơi thô tục, nhưng cũng thực giải hận. Trần Thiếu Đình cười nói, công chúa có điều không biết. Đối phó với những người Tây Lỗ man dợ này, ngôn ngữ văn nhã không có tác dụng với bọn họ, chỉ có nói chuyện như Bảng Nhãn ra mới có thể đâm trúng được bọn họ. Công chúa An Tuệ cười một tiếng nói, Chân thị không tệ, nếu nàng không phải nữ tử, ta thực sự rất muốn cướp về nuôi trong phủ. Nói đến đây, Trần Thiếu Đình liền không tiện tiếp lời, nhất thời ho nhẹ một tiếng, rồi nhìn về phía đài. Trên đài, Đồ Lỗ Hoa tức đến đỏ mặt, chỉ vào Chân Ngọc nói, chờ ngươi thắng ta rồi nói, bây giờ nói những lời này có vẻ là đắc ý quá sớm đấy. Dưới đài, Vương Chính Khanh cố gắng che giấu hành tung, có chút buồn cười. Ngọc Nương à, cẩn thận Đồ Lỗ Hoa người ta thua, đi theo chúng ta trở về phủ thật đấy. Lúc đó, bên cạnh có thêm một thị thiếp ngoại quốc, ta không chịu nổi đâu. Trương Phi Bạch đã nhìn thấy Vương Chính Khanh từ lâu rồi, nhất thời nhanh như mèo lượn tới, ngồi vào bên cạnh Vương Chính Khanh, lặng lẽ cười nói. Tam gia, mấy câu nói của tam phu nhân áp đảo được nữ sứ Tây Lỗ rồi. Vương Chính Khanh cười nói, tam phu nhân luôn luôn lợi hại, chúng ta cứ nhìn xem nữ sứ kia thua xong bỏ chạy như thế nào. Trương Phi Bạch tiếp lời nói, không phải thua bỏ chạy, mà là theo chúng ta đi, đến phủ làm thiếp cho tam gia chúng ta. Vương Chính Khanh bật cười một tiếng, đến khi nghe được giọng nói trên đài, lúc này mới dừng lại tiếng cười. Trận đầu Chân Ngọc và Đổ Lỗ Hoa tỉ thí nhạc khí, Đổ Lỗ Hoa thổi sáo, Chân Ngọc thổi tiêu. Khi Đổ Lỗ Hoa cầm cây sáo lên, tiếng sáo vang lên thì mọi người lại trở nên yên tĩnh, nhất thời thầm giật mình. Quả nhiên thổi không tệ, nghe tiếng sáo cũng tưởng tượng ra cảnh trời đất mênh mông, nam nữ sóng vai cưỡi ngựa, dưới cảnh hoàng hôn còn sót lại, cực kỳ tốt đẹp. Khúc sáo của Đồ Lỗ Hoa vừa dứt, mọi người phía dưới đều vỗ tay. Người Đường Quốc luôn luôn đối chuyện không đối người, Đồ Lỗ Hoa này mặc dù vô lễ, nhưng không thể phủ nhận, khúc sáo nàng ta thổi không tồi. Tiếng vỗ tay vang lên là thực tâm. Khúc là tiếng lòng, Đồ Lỗ Hoa mặc dù hơi thô lỗ, nhưng cũng không tệ lắm. Nếu nàng thật sự nguyện ý làm thiếp cho Tam Lang thì vẫn chấp nhận được. Chân Ngọc nhìn Đồ Lỗ Hoa cười một tiếng mập mờ, đưa tay cầm tiêu, đứng ở trước đài bắt đầu thổi. Một khúc này của Chân Ngọc, trai tài gái sắc. Xuân thì lên lầu ngắm cảnh núi, hạ đến suối mát ngâm chân, thu tới lấy nước pha trà, khi đông về thì cùng nhau đánh đàn, vợ chồng cầm sắt hòa minh, ân ái vô song. Khúc này của nàng vừa dứt tiếng, phía dưới cũng là yên lặng một hồi lâu, lúc này mới vỗ tay như sấm hô. Bảng Nhãn Gia, thổi hay lắm, khúc nhạc hay. Sứ giả nước Tây Lỗ nghe xong khúc này, không thể không thừa nhận khúc nhạc này của Chân Ngọc mỹ diệu hơn, chỉ là nhất thời không chịu nhận thua, nhìn nhau suy nghĩ. Đổ Lỗ Hoa tầm cao khí ngạo, thua thì thua, cũng không nghĩ ngợi gì, đứng lên nói, trận này ta nhận thua. Chân Ngọc nhìn nàng nói, trận kế tiếp, chỉ sợ ngươi thất bại càng thảm hại hơn. Trận kế tiếp là đánh cờ, không sai chút nào, Chân Ngọc 3-3. Đổ Lỗ Hoa đúng là bại vô cùng thảm. Trận thứ ba là thi viết chữ. Đồ Lỗ Hoa thông minh từ nhỏ, ở Tây Lỗ Quốc có danh nữ thần đồng. Nàng ta từ thuở hiểu chuyện đã học viết chữ của Đường Quốc, một tay thư pháp đã trở thành một trường phái riêng. Viết xong một bức chữ, nàng ta tìm lại được một chút lòng tin, vừa mới thua cờ trong lòng tức giận. Khi mua bút viết, tức giận đi theo nét bút, cứ như vậy một bức chữ nhìn ra nhiều góc cạnh hơn bình thường, càng lộ vẻ khí thế. Tự cho rằng nữ bảng nhãn này của Đường Quốc nhu nhược, tất nhiên không viết ra được thế chữ mạnh mẽ như vậy. Đến khi hai bộ chữ được đặt cạnh nhau thì Đồ Lỗ Hoa biến sắc. Trời ạ, chữ của nữ bảng nhãn này ngay cả người không hiểu thư pháp cũng có thể nhìn ra được. Thể chữ tự thành một ô, mỗi một nét bút đều có chương pháp, chỉ có mạnh hơn, tuyệt đối không kém. Trận này Chân Ngọc vẫn toàn thắng như trước. Trận thứ tư là vẽ tranh. Chân Ngọc năm đó chính là nhân vật kỳ họa song tuyệt. Lúc này cầm bút, tay vung bút lay động, đã vẽ ra một bức hoa mai đồ đặt ở trước án. Đồ Lỗ Hoa vẽ tranh cũng không tính là mạnh, lần này vẽ ra là bắt chước điển nhân, vẽ một bức tiên chân trên núi. Vẽ xong, để bút xuống cái đầu xem hoa mai đồ của Chân Ngọc, thấy ý cảnh đầy đủ, hoa mai trong tranh như đang tỏa hương thơm ngát, không khỏi thở dài thật sâu nói, ta lại thua rồi. Thua thì đi theo bảng nhãn gia của chúng ta thôi. Người phía dưới hô lớn, không được lật lọng đâu. Chân Ngọc cười dài nhìn Đồ Lỗ Hoa hỏi, phục chưa? Cái thua ta liên tục như vậy, sao có thể so tài với Tam Lang nhà ta chứ? Mặt Đồ Lỗ Hoa đỏ lên sau đó nói, phục rồi. Đường Quốc các ngươi quả nhiên ngọa hổ tàng long, không thể xem thường được. Chân Ngọc thấy Đồ Lỗ Hoa sảng khoái nhận thua, miệng nói phục, nhất thời nhìn nàng liền thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Cơ đầu nói, đã là thua, lần đánh cuộc này. Đồ Lỗ Hoa nhỏ giọng nói, bảng nhãn ra, mặc dù ta tới Đường Quốc mấy ngày, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt dáng vẻ của Vương Trạng Nguyên, có thể để cho ta gặp hắn mới ra quyết định không? Nếu Tuấn Tú đúng như trong truyền thuyết, làm thiếp thì làm thiếp, nếu không phải là dáng vẻ trong truyền thuyết, sẽ tìm cách giải quyết sau. Trần Ngọc ngẩn ra, a, tình huống gì thế này? Nàng ta muốn làm thiếp thật sao? Lại nói Tam Lang anh Tuấn như vậy, ngay cả ta cũng không kiềm chế mà động tâm. Chính là buổi tối từ vi phủ dự tiệc trở về, ôm hôn ở dưới đèn, cũng suýt ở lại trong phòng hắn. Nếu không phải người ở vương phủ tới nói có việc gấp, chỉ sợ đã. Hiện nay vị Đồ Lỗ Hoa này còn muốn gặp Tam Lang, nếu là vừa gặp đã thương, chẳng phải sẽ đưa nàng ta về thật ư? Vương Chính Khanh ở dưới nâng trán nói, nhìn dáng vẻ của nữ sứ này, hình như là thật sự muốn đi cùng với Chân Ngọc. Thế này thì... Sứ giả nước Tây Lỗ nghe thấy câu nói của Đồ Lỗ Hoa thì vô cùng lo lắng. Đồ Lỗ Hoa là nữ trạng nguyên của họ, là vinh dự của họ. Nếu vì vậy mà thành thiếp của Vương Chính Khanh, không chỉ phá hỏng mục đích lần này, mà cũng làm mất hết mặt mũi của Tây Lỗ. Bởi vậy thắng giọng nhắc nhở Đồ Lỗ Hoa, muốn nàng ta suy nghĩ rõ ràng rồi hãy nói. Đồ Lỗ Hoa nghe thấy tiếng ho cũng hồi thần, chỉ là có chơi có chịu, hơn nữa đã đáp ứng trước mặt rất nhiều người như vậy, lúc này sao có thể nuốt lời. Chân Ngọc cười dài nhìn Đồ Lỗ Hoa, thấy mặt nàng tròn, mắt to mày rậm, cũng có mấy phần vừa mắt. Trong lòng có một âm thanh nhỏ đang nói, nạp về phủ đi. Mặt Đồ Lỗ Hoa đỏ lên, mâu thuẫn dãy giụa, chỉ là ở trong nháy mắt, liền quyết định hành lễ với Chân Ngọc nói, có chơi có chịu, ta mặc cho bản nhãn ra ăn bài. Được, không hồ là nữ trạng nguyên Tây Lỗ. Phía dưới có người góp vui một tiếng. Công chúa An Tuệ ở dưới xem toàn cục, mặt mày nhất thời giãn ra cười nói, bản nhãn ra thật có bản lĩnh, cứ như vậy thay mặt phu quân mình thắng được một thiếp thị ngoại quốc rồi. Trần Thiếu Đình cười nói, hiện giờ tình thế không rõ, không nên chọc giận người Tây Lỗ, nói không chừng bảng nhãn gia sẽ tha cho Đồ Lỗ Hoa. Hắn vừa dứt lời, trên đài Chân Ngọc quả nhiên cười nói với Đồ Lỗ Hoa, hoa nương tử dù sao cũng là nữ trạng nguyên một nước, nếu thiệt thòi làm thiếp chỉ sợ sẽ phớ vỡ giao tình hai nước, mà người Đường quốc chúng ta lại luôn nói lễ, quyết sẽ không làm hoa nương tử uất ức như vậy. Thế này nhá, hoa nương tử dọn dẹp một chút, đi theo bên cạnh ta hầu hạ hai ngày, hai ngày sau trở về sứ quán, chuyện này liền chấm dứt, thế nào? Sứ giả Tây Lỗ vừa nghe liền mừng rỡ, rất sợ Đồ Lỗ Hoa cứng đầu, nhất định phải làm thiếp, nhất đời vội vàng đứng lên đồng ý thay nàng ta, cứ quyết định như vậy đi. Công chúa An Tuệ nghe đến đó, khẽ mỉm cười đứng lên, bảo Trần Thiếu Đình đuổi theo, rất nhanh đã ra khỏi Mai Lâm Uyển, trở về phủ công chúa. Vương Chính Khanh thấy chuyện tỉ thí đã xong, cũng dẫn Trương Phi Bạch rời khỏi Mai Lâm Uyển, đến phủ Cửu Giang Vương phục mệnh. Cửu Giang Vương nghe xong chuyện hôm nay, trái tim thoải mái, đã sai người lấy khế ước của Mai Lâm Uyển ra, cười nói, truyền lời bổn vương, Mai Lâm Uyển thưởng cho Chân Ngọc Nương. Nàng hôm nay liền đón lấy, người làm trong uyển, Chân Ngọc Nương muốn giữ lại thì giữ, không giữ lại thì cho họ nghỉ làm. Vương Chính Khanh thay mặt Chân Ngọc tạ ơn trước, cười nói, Ngọc Nương cũng rất thích hoa mai, cũng rất thích sự thanh thoát của vườn mai, lần này được thưởng Mai Lâm Uyển sẽ rất vui mừng. Cửu Giang Vương cười nói, sở thích của Ngọc Nương cũng giống với Chân Bảng Nhãn, khi còn sống Chân Bảng Nhãn cũng rất thích hoa mai. Vừa nói chuyện, phòng ngoài đã có người đi vào bẩm báo, nói, người của phủ công chúa tới, mời Cửu Giang Vương đích thân tới gặp một chuyến. Vương Chính Khanh vừa nghe thấy thì vui vẻ nói, công chúa điện hạ quyết định muốn liên thủ với vương gia rồi, lần gặp mặt này chắc chắn là bàn bạc chuyện hợp tác, không còn gì sai nữa. Cửu Giang Vương vẫn luôn chờ câu trả lời của công chúa An Tuệ, lúc này nghe được tin tức, tinh thần phấn chấn, vội vàng chuẩn bị một phen, dẫn theo Vương Chính Khanh và Nhậm Đạt Lương đi tới phủ công chúa. Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa nhỏ dừng ở bên ngoài phủ công chúa, màn xe được vén lên, Cửu Giang Vương mặc thường phục nhảy xuống, làm đám người chờ ngoài cửa công chúa, sợ hết hồn. Công chúa An Tuệ nghe nói Cửu Giang Vương tới, vội đích thân ra đón, đến khi nghe được chuyện bọn họ xuất phủ thì chia làm ba hướng, ngồi ba chiếc xe ngựa tới đây. Giờ này Vương Chính Khanh và Nhậm Đạt Lương còn chưa tới, nhất thời cũng biết có gì đó khác thường, vội để hộ vệ phụ công chúa, nhanh đi ra ngoài tiếp ứng. Một lúc sau, bọn hộ vệ tiếp ứng đường Vương Chính Khanh và Nhậm Đạt Lương đưa trở về. Vương Chính Khanh ngồi xe ngựa, mà bình thường Cửu Giang Vương ngồi, khi nghe xe ngựa dừng lại thì mọi người thấy rõ ràng trên nóc xe có lỗ, bên trên màn xe còn cắm đầu mũi tên, rõ ràng là đã gặp tật kích. Trạng nguyên gia không sao chứ? Cửu Giang Vương nghe được Vương Chính Khanh đã tới, đầu tiên là vui mừng, nhưng khi nghe thấy gặp tật kích thì lại kinh ngạc. Bọn họ lúc ra cửa, Vương Chính Khanh vì cẩn thận đã đề nghị chia làm ba chiếc xe ngựa lên đường. Lúc đầu Cửu Giang Vương còn không chấp nhận, hắn nắm binh quyền kinh thành, đều là người của hắn tuần tra trong kinh thành, lúc này ai dám không có mắt phái người tới ám sát. Nhưng Vương Chính Khanh kiên trì để cho hắn ngồi xe ngựa nhỏ, hắn cũng thuận theo, không ngờ lúc này lên đường quả thật là có thích khách xuất hiện. Công chúa An Tuệ cũng giật mình, phủ Cửu Giang Vương cách phủ công chúa cũng không xa, một đoạn đường ngắn như vậy lại có thích khách, thật đúng là... Khi Vương Chính Khanh và Nhậm Đạt Lương vào thư phòng, Cửu Giang Vương thấy bọn họ cũng không gặp chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Chính Khanh vẫn còn khiếp sợ nói, may mà xe ngựa lớn, bởi vậy núp dưới sàn xe mới không bị ám tiễn bắn trúng. Nhậm Đạt Lương cũng gặp tập kích, thật may là cũng không có chuyện gì, lúc này tức giận nói, nhất định là người Tam Vương gia phái tới, không phải ai khác. Vương Chính Khanh uống một ly trà nóng định thần lại, vội nói với công chúa An Tuệ và Cửu Giang Vương. Hôm nay Ngọc Nương thắng Đổ Lỗ Hoa, sau đó Vương gia lại tới phủ công chúa, bên phía Tam Vương gia tất nhiên là không cam lòng, chắc chắn là muốn đuổi giết đến cùng. Không chừng lúc này đã phái binh mã nấp ở chỗ tối, chỉ chờ Vương gia ra khỏi phủ công chúa sẽ lập tức thích sát. Cửu Giang Vương nghe vậy, nhìn về phía công chúa An Tuệ nói, chuyện thế này lại phải nhờ tới hoàng muội rồi. Hả? Công chúa An Tuệ lấy mắt hỏi thăm. Cửu Giang Vương nói, nhờ hoàng muội phái người lặng lẽ xuất phủ, đưa thư vào cung, nói Tam hoàng huynh phái binh muốn giết huynh muội chúng ta, xin hoàng hậu nương nương tới cứu. Hoàng hậu nương nương thấy thư của muội, nhất định sẽ phái thị vệ xuất cung, vừa hay một lưới bắt sạch nhân mã của Tam hoàng huynh. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đều ở đây, Tam hoàng huynh cũng không thể chối cãi. Công chúa An Thuệ vừa nghe, biết Cửu Giang Vương muốn mượn tay của nàng bắt Tam vương gia lại, chỉ là tình thế như thế này, chắc chắn phải ra tay nhanh chóng, không thể ngẫm nghĩ thêm nữa. Bên phía Trần Ngọc, sau khi thắng được Đổ Lỗ Hoa, bị các vị phu nhân vây quanh chúc mừng, đang cười đùa, lại có người của phủ Cửu Giang Vương đến truyền lời, nói vương gia thưởng Mai Lâm Uyển cho nàng, lệnh nàng lập tức nhận lấy, bây giờ có thể vào ở. Trần Ngọc vừa mừng vừa sợ, nàng vào Mai Lâm Uyển luôn có một cảm giác quen thuộc, hình như trước kia đã từng tới, mà lại thích hoa mai thanh thoát của vườn, có chút không nỡ rời đi. Không ngờ Cửu Giang Vương lại thưởng Mai Lâm Uyển cho nàng. Đám người tiền thị và quý thị còn chưa đi, nghe thấy Mai Lâm Uyển đã thuộc về Trần Ngọc thì không khỏi la ầm lên. Ngọc Nương, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chính là ngày lành đấy. Mau sai người chuẩn bị tiệc rượu ăn mừng, tối nay liền vào ở luôn, chúng ta cũng thơm lây, ở lại ngắm hoa mai. Sứ giả Tây Lỗ đã đi rồi, lúc này Đồ Lỗ Hoa đứng hầu bên cạnh Trần Ngọc, nghe vậy khom người nói. Ta biết xem hoàng lịch, hôm nay đúng là ngày lành chuyển nhà, Tam phu nhân thừa dịp này bày rượu ăn mừng cũng là thích hợp. Nghe thấy mọi người ồn ào, Trần Ngọc đương nhiên đồng ý, nhất thời sai người chuẩn bị rượu và thức ăn, lại dặn dò Bán Hà về vương gia, mang một số đồ dùng tắm rửa cần thiết tới đây. Bán Hà về tới vương gia bẩm báo Ninh lão phu nhân, nói tỉ mỉ chuyện xảy ra hôm nay, lúc này mới đi lấy đồ. Ninh lão phu nhân cũng vui mừng, dặn vào Bán Hà dẫn theo mấy nhà đầu ma ma, tay chân nhanh nhẹn qua đó, nói, Mai Lâm Uyển này tuy là tốt, nhưng dù sao cũng là của vương gia, chỉ sợ người hậu hạ mắt cao hơn đầu, nhất thời chưa chắc đã thuần phục, cứ phải dẫn theo người của mình đi, dùng mới thuận tay. Bán Hà đáp dạ. Khi dẫn theo đám người đến đó thì chỉ thấy trong phòng khách đã bày bàn rượu, thậm chí quý thị còn kêu người tới Thọ Vương phủ dẫn đoàn kịch tới đây ca diễn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lúc này Sử Thiết Thủ theo lệnh của Vương Chính Khanh cũng vào Mai Lâm Uyển, thấy một nhà đầu liền bảo nàng đi mời Trần Ngọc nói chuyện. Trần Ngọc đang vui đùa cùng chúng phu nhân, lại có nhà đầu tới rỉ bên tai, nhất thời để lập hạ hầu hạ các vị phu nhân, nàng thì đến một nơi yên tĩnh để gặp Sử Thiết Thủ. Sử Thiết Thủ nói ra chuyện Vương Chính Khanh đã đến phủ công chúa, lại nói, Tam gia nói rồi, bây giờ chỉ sợ bên ngoài hỗn loạn, bảo phu nhân không nên đi ra ngoài, cũng nghĩ cách để các phu nhân kia ở lại Mai Lâm Uyển, không để cho bọn họ trở về phủ, đợi bên ngoài yên tĩnh trở lại rồi hãy nói. Trần Ngọc vừa nghe, biết là có sự cố, muốn nàng giữ những phu nhân này lại làm con tin, ngộ nhỡ có chuyện gì thì những phu nhân này ở lại, đại nhân các phủ sợ ném chuột vỡ bình, tất nhiên sẽ phải tới bảo vệ Mai Lâm Uyển, đồng thời cũng sẽ bảo vệ được nàng. Trần Ngọc gật đầu, để Sử Thiết Thủ trở về bẩm báo, nói nàng đã biết. Sau khi Sử Thiết Thủ cáo lui, Trần Ngọc cố gắng xoay chuyển bên các phu nhân. Quả nhiên chọc cho bọn họ vui vẻ, đều không muốn về sớm. Lúc chạng vạng, Sử Thiết Thủ lại tới bẩm báo, nói là có thể để cho các phu nhân đi về. Lúc này Trần Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không cố gắng giữ các vị phu nhân lại nữa. Đợi bọn họ đều cáo lui về hết, quản gia nương tử tới nói với Trần Ngọc, phu nhân, phòng chính đã dọn dẹp rồi, có một gian phòng hoa mai nhỏ khác, cũng là buổi sáng Tam gia có dặn bảo, lệnh dọn dẹp bài trí một lượt, nói phu nhân có lẽ sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Chân Ngọc vừa nghe trong lòng bừng tỉnh, thảo nào mới thắng Đổ Lỗ Hoa, vương gia liền thưởng Mai Lâm Uyển, thì ra là Tam Lang đã sớm xin vương gia ban thưởng, chỉ là Tam Lang sao lại biết ta thích Mai Lâm Uyển này chứ? Đi, đến phòng tiểu các hoa mai đó nhìn một chút. Chân Ngọc nghe nói là do Vương Chính Khanh đích thân dặn dò dọn dẹp bài trí phòng tiểu các hoa mai, tự phải đi đến xem một chút. Đợi nàng đến, đẩy cửa phòng đi vào, lại thấy ấm áp. Các phòng các mặc dù không lớn, lại khó có được một cảnh hoa mai thò vào trong cửa sổ, nở rộ trên bệ cửa. Ở trong phòng hoa mai tỏa hương, nhất thời thích thú cười nói, chỗ này rất được, tối nay liền ăn giấc ở đây đi. Lập Hạ vừa nghe, gấp rút đi lên muốn trải giường chiếu chăn đệm, lại bị Đổ Lỗ Hoa đẩy ra. Chỉ nghe thấy Đổ Lỗ Hoa nói, để ta hầu hạ phu nhân nghỉ ngơi. Lập Hạ ngẩn người, có chút không vui, tranh giành cái gì cơ chứ, còn thực sự dính lấy phu nhân một tấc cũng không rời, đáng ghét. Bán Hà cũng bị đẩy ra, nhất thời cũng hơi cáu. Loại chuyện hầu hạ bên người này, một người thô lỗ như ngươi có thể làm tốt hay sao? Quản gia nương tử thấy bọn nhà đầu tranh cướp hầu hạ Chân Ngọc, trong bụng nói, tin đồn phu nhân phong lưu tuấn tú, thân tuy là nữ tử, lại tụ tập nữ hoa đào, thiếp thị trong phủ thích nhất ở trong phòng thu phu nhân. Cả bọn nhà đầu cũng từng vì phu nhân mà tranh giành tình cảm, còn tưởng rằng là nói đùa, tối nay nhìn thấy thật sự là mở mang tầm mắt. Đợi bọn nha đầu trải giường chiếu xong, Chân Ngọc tự đi tắm, rửa mặt, lúc đi xõa tóc, ngồi ở dưới cửa ngắm hoa mai cười nói. Gốc hoa mai này thò vào, khó có được mọc thẳng so với khung cửa sổ, hơn nữa cũng không có gió lùa vào, ban đêm thưởng hoa ngửi mùi hoa, cũng không bị gió thổi, vẹn cả đôi đường. Đổ Lỗ Hoa thừa dịp Chân Ngọc tắm rửa, đã quan sát bụi cây này một hồi lâu, nghe vậy nói, đây cũng là thợ thủ công, cố ý trồng ở đây, uốn cong cảnh hoa đưa nó vào trong cửa sổ, thỉnh thoảng lại điều chỉnh mới khiến nó biến thành như vậy, giống như khung cửa sổ mọc ra hoa mai. Chỉ có người hiểu biết nhiều. Lập Hạ kích Đổ Lỗ Hoa một câu. Nhất thời có người báo Vương Chính Khanh tới, bọn nha đầu vội vén rèm mời Vương Chính Khanh đi vào, lại thỉnh an, lúc này mới lùi xuống. Tới lúc này, Đổ Lỗ Hoa mới được gặp Vương Chính Khanh, vội vàng hành lễ, lúc ngẩng đầu lên, liền ngây dại, tim phổi nhảy loạn, bước chân cũng bất động. Lập Hạ đứng ở ngoài mành, thấy Đổ Lỗ Hoa còn không đi ra, nhất thời vén góc rèm lên, nhìn thấy thiếu chút nữa thì tức vẹo mũi. Thứ gì chứ, dám nhìn chằm chằm vào tam gia nhà chúng ta. Nàng bước lên một bước, đã vào trong mành, đưa tay bắt lấy cổ tay Đổ Lỗ Hoa lôi kéo nói, còn không đi. Đợi trong phòng yên tĩnh trở lại, Vương Chính Khanh mới ngồi đối diện với Trần Ngọc cười tủm tỉm nói, như thế nào, thích nơi này hay không? Trần Ngọc gật đầu, nhất thời đưa tay chạm nhẹ mặt Vương Chính Khanh nhẹ nhàng nói, tam lang hiểu ta nhất. Đó là đương nhiên. Vương Chính Khanh bắt được tay Chân Ngọc, đặt lên miệng hôn một cái, nhỏ giọng nói, vì Ngọc Nương, ta là hao tổn tâm cơ rồi. Trái tim nhỏ của Chân Ngọc nhảy một cái, nụ cười ửng đỏ, khi nhìn về phía Vương Chính Khanh thì càng cảm thấy hắn tuấn tú. Nhất thời hai người nhìn nhau dưới ánh đèn, cũng cảm thấy có chút nhìn không đủ. Vẫn là Chân Ngọc phá vỡ im lặng trước, hỏi, mọi chuyện hôm nay có thuận lợi không? Vương Chính Khanh phục hồi tinh thần đáp lại, ta và vương gia đến phủ công chúa. Tam vương gia quả nhiên phái người ám sát chúng ta, hơn nữa sắp xếp binh mã ẩn nấp, chỉ chờ chúng ta rời khỏi phủ công chúa sẽ lập tức phục kích. May mà chúng ta hành động trước, vào phủ công chúa lại không bàn chuyện, chỉ nhờ công chúa chuyển tin tức vào cung, cầu cứu hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nhận được tin tức thì phái thị vệ trong cung tới, quả nhiên bắt giữ được binh mã mà tam vương gia phái ra. Hiện hai vị vương gia và công chúa đã vào cung, muốn có lời giải thích ngay trước mặt hoàng hậu nương nương. Yên tâm, Cửu Giang Vương có công chúa An Tuệ tương trợ, lúc này tất nhiên có thể áp chế Tam Vương gia rồi. Sau chuyện này, Tam Vương gia tất nhiên phải khiêm tốn lại. Nếu công chúa An Tuệ và Hoàng hậu Nương Nương giúp một tay, truyền tin tới đạo quan, đến lúc đó, Tam Vương gia nhất định sẽ bị giáng chức ra khỏi kinh thành. Đại sự của Cửu Giang Vương sẽ thành. Chân Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thấy trà đã lạnh, liền kêu Lập Hạ mang trà nóng vào. Lại dặn bảo người nhanh chóng lấy nước nóng đưa tới để Vương Chính Khanh tắm rửa. Vương Chính Khanh tắm rửa sau tấm bình phong xong, đổi áo bào màu trắng có thêu hoa mai ở góc tay áo, thả tóc đi ra, cũng làm cho hai mắt Chân Ngọc tỏa sáng. Đợi nha đầu vào thu dọn thùng nước tắm mang ra ngoài, đóng cửa phòng lại, thì Vương Chính Khanh mới ngồi ở mép giường, nhìn về phía Chân Ngọc nhỏ giọng gọi, Ngọc Nương. Chân Ngọc nghe tiếng kêu này thì tim gan rung động, đứng dậy đi tới bên giường, ngồi ở bên cạnh Vương Chính Khanh, đưa tay ra sờ mặt của hắn, thổi nhẹ một hơi trên mặt hắn nói, gọi ta là Ngọc Lan. Vương Chính Khanh tâm can cũng run lên, gương mặt tuấn tú ửng hồng, động tình gọi, Ngọc Lan, Ngọc Lan tốt của ta. Chân Ngọc nhấc một lọn tóc của Vương Chính Khanh lên, cúi đầu hôn lên trán hắn, dù gì nói, Khanh Khanh. Máu cả người Vương Chính Khanh sôi trào, theo thế Chân Ngọc hôn ngã xuống giường, lại kéo Chân Ngọc nằm trên người mình, gọi bên tai Chân Ngọc, Ngọc Lan tâm can của ta. Chân Ngọc nghe tình ngữ này, cúi môi hôn Vương Chính Khanh, tay thon đã dò vào xoa ngực hắn, một đường sờ xuống phía dưới. Vương Chính Khanh vùng chân, đã cởi được giày ra, hai chân co lại lên giường, mặc cho Chân Ngọc cợt nhả. Chân Ngọc cũng quăng giày, đánh trúng màn lụa để màn buông xuống, ngồi cưỡi trên người Vương Chính Khanh, nắm giữ quyền chủ động. Hai người môi lưỡi quấn quýt, cùng nghe thấy tiếng thở dốc, xiêm áo nửa vời, cũng có chút khó nhịn. Vương Chính Khanh nằm ở dưới Chân Ngọc, cuối cùng ngước đầu lên, một miệng ngậm lấy nơi đỏ tươi trước ngực Chân Ngọc, đầu lưỡi đánh vòng, tiếp theo nhẹ nhàng cắn mút, bàn tay lại rời xuống phía dưới, mò tới nơi đảo nguyên thâm sâu của Chân Ngọc. Chân Ngọc ngâm một tiếng hướng người lên, hỗn loạn xé xiêm áo của Vương Chính Khanh. Nơi cứng rắn của Vương Chính Khanh chống vào đảo nguyên của Chân Ngọc, cách một tầng xiêm áo thử thăm dò, khàn giọng nói, Ngọc Lan, có muốn hay không? Muốn. Chân Ngọc xé bỏ xiêm áo của Vương Chính Khanh, cúi người nhìn, trong lúc cuồng nhiệt, tim đập hơi mạnh và loạn nhịp, giống như có cái gì đó không đúng. Là cái gì chứ? Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc cúi đầu nghiên cứu, khàn giọng hỏi, Ngọc Lan, nàng muốn thổi tiêu sao? Khanh Khanh, hôm nay ta so đấu với Đổ Lỗ Hoa, thật sự thổi đủ rồi, lúc này không muốn thổi nữa. Chân Ngọc bật thốt lên một câu, tung người nằm đè lên người Vương Chính Khanh. Màn dao động, rèm cửa phấp phới, hoa mai bên cửa sổ bị vắt một cái, rơi vài cánh nhỏ, hương hoa mai trong đêm tối tỏa ra. Trên người nữ tử có mùi hương nhàn nhạt, quanh quẩn chóp mũi, đột nhiên lại có hương mai thơm ngát thoảng qua, thực sự tiêu hồn lạc phách, không thể kiềm chế. Vương Chính Khanh mở mắt nhìn Chân Ngọc, thấy nàng xiêm áo đã cởi hết, màu da trắng mịn như sứ, ngực đẫy đà cùng với đường cong mê người, chỉ cảm thấy tim nhảy lạo xạo, miệng đắng lưỡi khô, lại cứ không dám manh động chỉ gọi nhỏ, Ngọc Lan, Ngọc Nương, nàng thật đẹp. Nam tử phía dưới, mắt sáng hé mở, hai má đỏ ửng, tuấn tú khó tả. Chân Ngọc nóng lòng, cúi người ngậm môi của hắn, tỉ mỉ mút vào, đầu lưỡi dò vào trong miệng, chạm vào đầu lưỡi của hắn, quấn quýt lấy rất nhanh, không đành lòng buông ra. Hai tay thon lại mò về trước ngực hắn, chậm rãi xoa nhẹ trà sát, một đường xuống dưới, nắm một vật cứng rồi miết miết, thấy hắn uyển chuyển hô gọi, liền đè hắn lại. Da thịt dán chặt, môi lưỡi dây dưa, cực độ mất hồn. Vương Chính Khanh động đậy thử thăm dò, cả người run rẩy, tay giữ eo Chân Ngọc nằm thật chặt, vừa làm bộ như nhu nhược kinh sợ, trong miệng thấp giọng nỉ non, xin Ngọc Lan thương tiếc. Chân Ngọc nằm ở trên người Vương Chính Khanh, không ngừng điều chỉnh thân thể, lại không thể được như ý, khuôn mặt thanh tú sớm nóng rực, bàn tay đổ mồ hôi lạnh, lại muốn giả bộ anh hùng, an ủi Vương Chính Khanh nói, đừng sợ, rất nhanh sẽ tốt thôi. Không nên nhanh quá, muốn lâu một chút, lâu một chút nữa. Trong lòng Vương Chính Khanh hồi hộp, hô hấp thật sâu, trong mắt tĩnh mịch, nhất thời thấy gò má Chân Ngọc đỏ như hoa đào, môi đỏ mọng vì sưng, vô cùng mê người, lại ngửa người lên, hôn môi Chân Ngọc, môi lưỡi dây dưa, bàn tay đưa xuống phía dưới, nhẹ nhàng dẫn dắt Chân Ngọc, chậm rãi đi vào. Chân Ngọc trầm mê trong nụ hôn của Vương Chính Khanh, ư một tiếng, thân thể động đậy, dán chặt vào Vương Chính Khanh, không thể khống chế. Vương Chính Khanh ngón tay tại nơi nào đấy đang xoa nắn, hô hấp nặng nhọc, lại chậm rãi tiến thêm một bước nữa. Trong lòng Chân Ngọc có cảm giác khác thường, hơi thở hổn hển trên bờ môi Vương Chính Khanh. Mở mắt nhìn hắn, thấy hắn mày đẹp mắt sáng, tuấn tú không chịu nổi. Lúc này ánh mắt tĩnh mịch, hấp dẫn khó hiểu, không khỏi đưa tay che mặt của hắn lẩm bẩm hô. Chính Khanh, Ngọc Lan, Ngọc Nương. Vương Chính Khanh kêu liền mấy tiếng, nhìn Chân Ngọc mê loạn, nhất thời ngửa người ép sát Chân Ngọc, đôi môi ngăn lại môi của nàng, hùng hăng thúc người một cái. A! Chân Ngọc thét ra tiếng, đôi môi rất nhanh lại bị ngăn lại, âm thanh chuyển thành than nhẹ. Một đêm này, hai người đánh liền mấy trận, không ai nhận thua, cho đến khi trời sắp sáng, cùng nhau mềm nhũn ở trên giường, sau đó mới ngủ thật say. Ngày thứ hai, chân Ngọc đau nhức toàn thân không rời giường, cho đến khi ăn trưa mới miễn cưỡng thức dậy, nhất thời không thấy Vương Chính Khanh đâu, chỉ hỏi Hồ Mama đang đứng bên giường. Tam gia đâu rồi? Hồ Mama cười tủm tỉm nói, sáng sớm đã có người trong phủ Cửu Giang Vương đến tìm Tam gia. Tam gia vội vã rời đi, trước khi đi dặn bảo nô tỳ chớ đánh thức Tam phu nhân, rất sàn sóc. Chân Ngọc đỡ eo ngồi dậy, gò má xinh đẹp chưa hết hồng, hơi có chút ngượng ngùng, phân phó Hồ Mama nói, sai người lấy nước vào, ta muốn tắm rửa. Hồ Mama đáp, tự đi kêu người. Đợi khi Chân Ngọc ra sau tấm bình phong tắm rửa, Hồ Mama đích thân thu dọn giường đệm, cũng rất nghi hoặc, nhất thời nhìn dấu lạc hồng giữa giường, suy nghĩ một lát, liền đi tới trước tấm bình phong hỏi Chân Ngọc, tối hôm qua, Tam phu nhân và Tam gia mới viên phòng sao? Chân Ngọc ừ một tiếng, nhất thời cũng biết Hồ Mama đây là muốn tính toán ngày nguyệt sự và ngày động phòng của nàng, hy vọng nàng sớm mang thai. Hồ Mama nghe Chân Ngọc đáp một tiếng, nhất thời trố mắt, vậy lần trước ta nhặt được chiếc khăn có vết máu kia là thế nào? Nghe được Hồ Mama hỏi, Chân Ngọc nghĩ tới thì bật cười nói, đó là máu mũi của Tam gia. Hả? Hồ Mama vỗ trán, lại dọn dẹp giường đệm, nhất thời lặng lẽ tìm cây kéo, cắt về đọt tươi lót giữa giường, cập lại cẩn thận cất vào trong hộp. Bên ngoài, Đồ Lỗ Hoa đang hỏi thăm một nhà đầu chuyện của Vương Chính Khanh và Chân Ngọc, cười nói, tuy nói chỉ ở bên cạnh phu nhân hầu hạ 2 ngày, nhưng cũng muốn tận tâm tận lực. Tì tì nói cho ta biết một tiếng, phu nhân thích ăn loại điểm tâm nào, ta tới phòng bếp làm hiếu kính phu nhân. Nhà đầu kia được Đồ Lỗ Hoa đút lót, nghĩ tới nàng ta có thể như thế nào, cũng chỉ ở bên Chân Ngọc 1 ngày nữa mà thôi, còn có thể gây ra chuyện gì. Bởi vậy thuận miệng nói, phu nhân thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh đậu đỏ. Đồ Lỗ Hoa ghi lại, nàng không chỉ biết cầm kỳ thi họa, tài nấu nướng cũng đã học qua, bánh đậu đỏ cũng không làm khó được nàng. Sau 2 canh giờ, Đồ Lỗ Hoa liền bưng bánh đậu đỏ vào phòng Chân Ngọc, cười nói, đây là đặc biệt làm cho phu nhân, mời phu nhân nếm thử một chút. Đồ Lỗ Hoa dù sao cũng không phải là nha đầu, nàng là nữ trạng nguyên Tây Lỗ, lúc này đích thân làm điểm tâm hiếu kính, Chân Ngọc tự nhiên sẽ không phận ý tốt của nàng, nhất thời gấp lên một miếng muốn ăn, không ngờ lập hạ vén rèm đi vào hô lên, khoan đã. Chân Ngọc cầm đũa trên tay, nhìn về phía lập hạ. Lập hạ chừng Đồ Lỗ Hoa một cái, lúc này mới nói với Chân Ngọc, Tam phu nhân thân thể cao quý, sao có thể tùy tiện ăn đồ ăn của người khác làm? Chân Ngọc lại cười nói, lập hạ, Tây Lỗ tuy là nước nhỏ, nữ trạng nguyên người ta cũng là cao quý, nàng nếu dám động tay động chân trong bánh đậu đỏ cũng chính là không cần tính mạng nữa. Ở trong mắt người Tây Lỗ, nữ trạng nguyên tất nhiên cao quý hơn trạng nguyên phu nhân như ta, một mạng đổi một mạng, bọn họ tất nhiên không chịu. Nói xong nhìn về phía Đồ Lỗ Hoa, ngươi nói xem đúng hay không? Đồ Lỗ Hoa có ý tốt, bị ngập Lập Hạ nghi ngờ, trong lòng buồn bực, giờ này nghe Chân Ngọc nói vậy cũng bội phục, cười nói, phu nhân anh minh. Chân Ngọc lại nhìn Lập Hạ một cái, ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm, cũng nên để tâm một chút mới đúng. Lập Hạ mặt đỏ lên nói, nô tỳ là lo lắng cho phu nhân, cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm. Đồ Lỗ Hoa vừa nghe, thật nhanh đoạt lấy chiếc đũa trong tay Chân Ngọc, bỏ một miếng bánh đậu đỏ vào miệng, ăn xong mới nói, như vậy yên tâm chưa? Lập Hạ hừ một tiếng cũng không nói gì thêm, quay đầu đi châm trà cho Chân Ngọc. Chân Ngọc liền ăn bánh đậu đỏ khen, tài nấu nướng của Hoa Nương Tử không tồi, nếu hôm qua Hoa Nương Tử so tài nấu nướng với ta thua chắc rồi. Đồ Lỗ Hoa nhân cơ hội nói, ta làm điểm tâm cũng có tiếng, ăn rồi sẽ không thể quên, chỉ không biết Tam gia thích ăn điểm tâm gì, ta sẽ làm 2 loại hiếu kính, đợi sáng mai ta trở về sứ quán rồi, sau này sẽ không có cơ hội làm điểm tâm cho Tam gia và Tam phu nhân ăn nữa. Chân Ngọc tiếp xúc với nàng ta trong thời gian ngắn, cũng thích nàng ta tính tình thẳng thắn, nhất thời nghe thấy hỏi thăm, liền cười nói, khẩu vị của Tam gia cũng không khác ta là mấy, cũng thích ăn cái bánh đậu đỏ này. Đồ Lỗ Hoa nhất thời vui mừng, biết hắn thích ăn cái gì là xong. Tây Lỗ chúng ta có một vị câu hồn tán không màu không mùi, nếu nam tử uống phải, trong vòng 1 khắc đồng hồ, đối mặt với nữ tử như thế nào cũng sẽ động lòng. Đợi Đồ Lỗ Hoa lui xuống, Lập Hạ cũng không yên tâm nàng ta, sai tiểu nha đầu đi theo, dặn vào, trông chừng nàng ta thật kỹ, nếu dám giở trò sẽ khiến nàng ta hối hận cả đời. Đồ Lỗ Hoa vừa vào vườn thượng mai vừa suy tính, nữ tử Tây Lỗ bọn họ gặp được nam tử yêu thích, nếu có thể nhân cơ hội hiến thân thì thành chuyện tốt. Hiện nay, nàng đối với Phương Chính Khanh vừa thấy đã yêu, chỉ là đối phương đã lấy vợ cũng không dễ làm. Thôi, gặp được nam tử như vậy, chỉ cầu một đêm vui vẻ là được, kẻ dư thừa cần gì suy nghĩ nhiều. Phương Chính Khanh đi chuyến này, mới tới tối mới trở lại, sau đó nói với Trần Ngọc. Hoàng hậu khiển trách hai vị vương gia và công chúa, để bọn họ trở về phủ. Buổi sáng công chúa Điện Hạ lại gửi thư cho Kiều Giang Vương, nói hoàng hậu đã đưa tấu chương đến đạo quan, nói hai vị vương gia tranh đoạt, huyên náo triều thần gây bất hòa, thế cục không yên. Hiện lại có sứ giả Tây Lỗ đến thăm, nhân cơ hội khích bác ly gián triều thần, lại muốn cầu hôn công chúa Điện Hạ làm trắc phi, quá mức cản rỡ vô lễ. Khinh thường triều ta không có người nào, bởi vậy khuyên hoàng đế sớm lập thái tử, ổn định triều cục và lòng người. Trân Ngọc vừa nghe cười nói, hoàng hậu khuyên hoàng thượng lập thái tử, hoàng thượng đương nhiên sẽ bàn bạc với hoàng hậu cùng các vị đại thần. Phen này, Cửu Giang Vương phải vào cung gặp hoàng hậu nhiều hơn mới được. Vương Chính Khanh nói, công chúa Điện Hạ đã liên thủ với Cửu Giang Vương, tất nhiên sẽ nói tốt cho ngài ấy trước mặt hoàng hậu nương nương. Tam vương gia hết đường rồi. Trân Ngọc gật đầu, động thái của Trần Minh Viễn như thế nào? Đã để Trần Thiếu Đình lặng lẽ đi khuyên, nếu hắn khư khư cố chấp, lúc này còn không chịu rời khỏi Tam vương gia, vậy chỉ có thể lệnh Trần Thiếu Đình đem hắn. Vương Chính Khanh làm một động tác giết. Trần Ngọc thở dài nói, bọn họ là người một nhà, năm đó cùng nhau vào kinh, chỉ sợ Trần Thiếu Đình không ra tay được. Hơn nữa Trần Minh Viễn thật sự là một nhân tài, người như vậy chết đi thì thật là đáng tiếc. Ngọc Nương, nếu tiếc người tài, vậy phải khuyên nhủ hết sức, cố gắng làm cho Trần Minh Viễn biết thời cơ, đi theo minh chủ. Vương Chính Khanh nghĩ tới tài năng của Trần Minh Viễn, cũng không muốn hắn chết, nhất thời trầm ngâm nói, đợi ta suy nghĩ một lượt, xem có giữ lại tính mạng Trần Minh Viễn hay không. Hai người đang nói chuyện, lại có Trương Phi Bạch cầu kiến. Vương Chính Khanh đang muốn nói chuyện, phân phó Trương Phi Bạch đi làm ngay trong đêm, bởi vậy thì thầm bên tai Trần Ngọc, ngoan ngoãn ở trên giường chờ ta trở lại. Nói xong cười một tiếng rời đi. Vương Chính Khanh đến trong thư phòng, bàn bạc xong chuyện với Trương Phi Bạch, nhìn Trương Phi Bạch cáo từ lui xuống, mới đứng dậy, chỉ nghe tiếng gõ cửa, sau đó là âm thanh Đồ Lỗ Hoa vang lên. Tam gia, Đồ Lỗ Hoa cầu kiến. Dù sao cũng là nữ, trạng nguyên Tây Lỗ, Vương Chính Khanh ngược lại không tiện làm mất tình cảm và thể diện của nàng ta, nhất thời nói, vào đi. Đồ Lỗ Hoa vào thư phòng, lấy bánh đậu đỏ từ trong hộp từng thức ăn ra nói, buổi chiều ta có làm một chút cho Tam phu nhân ăn. Tam phu nhân khen ngon, bởi vì nghĩ tới giờ này có lẽ Tam gia đã đói bụng, Tam phu nhân liền sai ta làm một chút đưa tới cho Tam phu nhân. Vừa nghe là tâm ý Trân Ngọc, khóe mắt Vương Chính Khanh nhượng nụ cười, nhất thời lại nói, sao không phải là Lập Hạ Vương tới, lại để cho ngươi. Đồ Lỗ Hoa nhìn trộm Vương Chính Khanh, càng nhìn càng yêu, miệng đáp, Lập Hạ hầu hạ Tam phu nhân tắm rửa không đi được. Vương Chính Khanh nhớ tới Từ Vị mất hồn tối hôm qua, lại mơ mộng cảnh tượng Trân Ngọc tắm rửa, trong mắt nhuộm một tia tĩnh mịch, bên môi có nụ cười dịu dàng. Đổ Lỗ Hoa, thiếu chút nữa thì nhìn ngay người, mong muốn cuộc đời này không phải là nam tử cao cường như vậy sao? Tối nay liều mạng như vậy, đang hồi tưởng lại trước kia, thấy qua thủ đoạn của nữ tử khác dịu dàng hầu hạ nam nhân, nhất thời gấp những bánh đậu đỏ lên, đút tới miệng Vương Chính Khanh. Tam gia, nếm thử một chút đi. Ở Tây Lỗ, Đồ Lỗ Hoa cũng được coi là mỹ nhân, phải lại có tài từ nhỏ, được người nịnh nọt quen rồi, luôn tự cho mình tài mạo song toàn, sắc nghệ song tuyệt. Nếu nàng muốn lấy lòng nam tử nhất định không thể cự tuyệt nổi. Giờ đây tràn đầy hy vọng, lòng tin, cho rằng Vương Chính Khanh sẽ không cự tuyệt diễm phúc tự bay tới như vậy. Vương Chính Khanh thấy động tác của Đồ Lỗ Hoa cũng là ngẩn ngơ. Làm cái gì vậy? Không lẽ muốn quyến rũ ta? Ngươi thấy ta dễ quyến rũ hay sao? Hơn nữa ngươi lớn lên như vậy, lại một thân mùi khai, ai muốn chứ? Ở một nơi khác, Trân Ngọc thấy Vương Chính Khanh chậm chạp không trở về phòng, cũng là lững thững tới thư phòng hắn. Mới tới dưới cửa, nghe thấy bên trong có giọng nữ tử, liền dừng lại lắng nghe thấy là giọng của Đồ Lỗ Hoa, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. À, đưa tới tận cửa, Tam lang thật có diễm phúc mà.